Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 95, Thiên thần Serena. Tới, đến phiên hai người các ngươi. Shiva bình tĩnh nhìn Serena cùng Helios hai người, ở vỗ vỗ đầu của mình, nói rằng, hướng chỗ này đánh, hành, ta cũng sẽ không giống úp hai đại ý như vậy. Helios lạnh rên một tiếng. Hắn thấy, úp hai trong nháy mắt bị thua. Hoàn toàn là xem thường Shiva cùng quá tự tin. Ở không biết Shiva ma pháp tình huống bên dưới liền tùy tiện xuất thủ. Cực kỳ hiển nhiên, từ mới vừa giao thủ xem ra, Shiva giỏi vô cùng phòng ngự ma pháp. Hơn nữa chịu đến công kích vẫn có thể phản kích. Nhất định chính là thể thuật khắc tinh. Úp hai sẽ bị đánh bay. Tình hữu khả nguyên. Thế nhưng, ta cũng không đồng dạng. Ta căn bản không cần muốn tới gần ngươi. Ma pháp của ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng không dùng có. Hắn lạnh rên một tiếng. Giơ tay lên trong lúc đó. Một cổ ma lực lặng yên dung nhập đại khí trong. Sau đó ở Shiva không hề phát giác dưới tình huống. Lẻn vào đến trong người hắn. Dung nhập Shiva mạch máu. Cùng hắn tiên huyết hoàn lượn quanh ở tại tất cả. Cái này phút chốc. Shiva nhất thời cảm giác mình toàn thân tất cả tiên huyết đều sôi trào lên. Muốn phi ra thân thể của chính mình. Shiva con mắt khẽ híp một cái 667. Hấp huyết ma pháp sao? Nhưng lại có thể cách không thao túng. Suy suy, đang CMN nghiêu bức a. Lời tuy như vậy, thế nhưng Shiva trong giọng nói. Lại tràn đầy ý giễu cợt. Căn bản không có đem để vào mắt. Bất quá. Thật không may, ngươi tuyển trạch ngươi thúi phương thức tấn công. Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy ma pháp có thể thừa nhận ma lực của ta sao? Nhất định chính là ở mở thiên đại vui đùa. Shiva lạnh rên một tiếng. Biểu tình trong nháy mắt này bỗng trở nên lạnh. Phải biết rằng, lập tức sẽ nghiền ép xuống. Nhưng là gần như toàn bộ đại lục hết thảy ma lực tổng cộng. Trong nháy mắt. Trước nay chưa có cao áp từ Shiva trong thân thể truyền đến. Helios sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Ở trước mặt hắn, dường như xuất hiện một tòa ma lực cự phong. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đừng nói là vượt qua, liền đỉnh đầu đều nhìn không thấy. Có thể có được, ngoại trừ vô hạn đáp án này ở ngoài, cái gì cũng không tồn tại. Phốc tiên huyết. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ Helios trong miệng phun ra. Bởi vì ma lực lẻn vào đến Shiva thân thể. Trực tiếp thừa nhận rồi Shiva thể bên trong ẩn chứa hết thảy ma lực trọng áp. Phải biết rằng, Shiva trong cơ thể ma lực sao mà tràn đầy. Gần như toàn bộ đại lục toàn bộ tổng cộng. Như vậy ma lực, hướng phía một nhân loại nghiền ép xuống. Không có có bất cứ người nào có thể thừa nhận. Đem ma lực phóng thích tiến nhập Shiva thân thể. Nhất định chính là tại tìm chết. Helios lui về sau hai bước. Trực câu câu nhìn chằm chằm Shiva một câu nói đều không nói được. Muốn phải cố gắng đứng vững thân thể. Nhưng là dĩ nhiên không có thể dừng bước. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Shiva chỉ là lắc đầu lạnh rên một tiếng. Nhan sắc trong nam, không hề đồng tình tâm. Tự chịu diệt vong. Cùng Acnologia giống nhau, ở đỉnh phong ngây ngô quá lâu, cho nên căn bản không hiểu được sát ngôn quan sát. Quả thực nực cười, cuồng vọng có thể, đó là xây dựng ở ngươi phải có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Không có thực lực ở cuồng vọng, vậy không gọi trang bức, được kêu là xả bức. 3333 đúng lúc này, từ phía trên thần Serena phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Serena dùng thưởng thức và ánh mắt khiêu khích nhìn Shiva, cười nói, thực sự là lợi hại a. Xem ra nghe đồn cũng không phải giả tạo, để cho ta tới thử xem ngươi là không phải thật có thực lực này a. Nói xong, Serena nhếch miệng cười, lạnh rên một tiếng, cuồng bạo ma lực ở hai cánh tay của hắn bên trên vờn quanh. Bỗng nhiên hướng về phía đại địa chụp được, mỏm đá quật long đại địa băng liệt. Vốn tưởng rằng có thể làm cho Shiva đất đai dưới chân đổ nát. Để cho mất đi cân bằng. Hãm sâu trong đó. Thế nhưng, Serena tất cả lực lượng. lại bị Shiva dọc theo người ra ngoài đen nhánh ma lực toàn bộ ngăn cản. Cái này không khỏi để Serena mặt sắc biến đổi. Cái gì? Ma lực bị? Đừng như thế táo bạo. Mới xây đánh giá nghị viện. Ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn bị hủy? Serena sắc mặt run lên. Có chút không vui. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bên trên thăng lên. Hắn tay trái trên nắm đấm. Luyện ngục hỏa diễm. Bỗng nhiên thăng đằng nhi bắt đầu. Hướng về phía Shiva đấm ra một quyền. Luyện ngục long. Nóng bức địa ngục. To lớn hỏa diễm rít gào. Hướng phía Shiva phương hướng một tầng tiếp lấy một tầng cuồn cuộn mà đến. Shiva đánh bắt đầu tay trái. Trực tiếp tiếp được. Cuồng bạo hỏa diễm đem Shiva hoàn toàn thôn phệ. Serena nhếch miệng cười. Hừ hừ. Bất quá như này chữ vẫn chưa nói hết. Một tấm to lớn đen nhánh ma lực cánh tay. Bắt đầu từ trong ngọn lửa lộ ra. Trong sát na. Hỏa diễm bị tát. Cùng với nói là tát. Không bằng nói là bị hấp thu hết. Serena mặt sắc biến đổi. Hoảng loạn trong lúc đó. Tay trái nắm tay cũng chợt đánh ra. Hải Long Vương thủy trận phương viên. Luyện ngục sau đó. Thì là sóng thần. Hướng phía Shiva phô thiên cái địa mà đến. Thế nhưng. Shiva ma lực cánh tay chưa từng lui bước. Trực tiếp một tay tiếp được sóng thần. Giơ tay lên Kino. Thật sâu bóp nát. Cái này phút chốc. Đó là thiên thần Serena cũng dao động. Tức giận mắng một tiếng. Cái này CMN vật gì vậy? Lập tức thả người nhảy. Muốn tránh né. Thế nhưng. Lại bỗng nhiên phát hiện. Vẫn bàn tay trắng noãn. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn tham đi qua. Muốn tránh né. Lại phát hiện thân thể của mình dường như bị tập trung một cái vậy. Serena rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn. Đồng thời. Bỗng nhiên phát hiện, không phải đối phương đang đến gần, mà là ta bị hấp dẫn. Làm bàn tay trắng noãn gần trong gang tấc thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Vạn tượng thiên dẫn. Sau đó, bàn tay trắng noãn, lặng yên bóp Serena cổ. Từ luyện ngục hỏa diễm cùng sóng thần trong lộ ra ngoài. Là Shiva thân thể, không bị thương. Thậm chí ngay cả góc áo đều không có chút nào nhăn nhíu bẩn thỉu. Làm sao? Khả năng. Shiva lãnh đạm nhìn Serena. Tà mị cười. Đây chính là hiện thực. Đại lục đệ nhất ma đạo sĩ. Shinra Tensei. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.